Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 28, mẫu nữ làm chuyện xấu. Góc truyện audio.com. Editor, may trong không khí yên tĩnh. Đột nhiên một tiếng phanh dồn dập vang lên. Xe thể thao ngừng ở trước một hàng biệt thự xa hoa. Nơi này là biệt thự của Hoàng Phủ Bạc Ái ở thành phố E, mỗi khi cuối tuần đều có người tới quét tước đúng hạn. Mở cửa xe. Hoàng Phủ Bạc Ái xách Thịnh Vị Ương giống như xách một con gà ra. Trực tiếp chặn ngang khiêng trên vai. Sau đó vung tay đánh một cái. Bốp một tiếng, quyết đoán đánh ở trên mông Thịnh Vị Ương. Vừa rồi lúc ở trên xe, người phụ nữ này lại có thể bò từ trên ghế lái phụ tới. Ông anh vừa hôn lại sờ. Dục hỏa vốn đè nén. Bị cô trêu chọc như vậy. Cả người run lên, thiếu chút nữa liền xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu Hoàng Phủ Bạc Ái anh bởi vì vậy mà chết, phòng trừng người toàn thế giới đều phải cười đến rụng răng. Chỉ là, rốt cuộc là thuốc gì? Hiệu lực của thuốc lại mạnh như vậy. Ánh mắt Hoàng Phủ Bạc Ái rơi xuống, nhìn người phụ nữ vừa ôm ngang lại từ trên vai, dưới ánh sao rực rỡ kia một đôi con ngươi hồng bảo thạch. Lại khôi phục thành màu đen thuần. Không có đỏ hồng yêu diễm, giống như là diệu thạch nhất lộng lẫy trong đêm tối, lóe lên ánh sáng thuần túy nhất, cái miệng nhỏ đỏ hồng của Thịnh Vị Ương vểnh lên, mặt đầy oán niệm bắt lấy anh, không tiếng động lên án, vừa rồi anh đánh mông em, bỗng nhiên, ánh mắt Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng, giả vờ đáng thương với anh sao, chỉ là, anh trước nay đều không để mình bị đẩy xoay quanh. Nhưng mà, người phụ nữ này, rốt cuộc còn có bao nhiêu vẻ mặt, trước mắt lại hiện lên bộ dáng vừa rồi cô cười rơi lệ nói Vị Ương. Không khóc, gần như, cười đến tuyệt vọng, đột nhiên, anh rất muốn biết đáp án. Chờ khi Hoàng Phủ Bạc Ái hoàn hồn, móng vuốt của mèo nhỏ Thịnh Vị Ương, lại sờ loạn ở trước ngực anh. Đột nhiên, Thịnh Vị Ương nâng đầu chôn lên, ôm cổ Hoàng Phủ Bạc Ái. Ma sát cắn một cái ở trên hầu kết của anh, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hoàng Phủ Bạc Ái hít hà một hơi, ươm giữa môi lạnh mấp máy, lộ ra một tiếng gầm nhẹ không đè nén được nữa. Thịnh Vị Ương còn chưa biết chính mình vừa mới làm chuyện xấu gì. Càng thêm khô nóng bất an lộn xộn ở trong ngực căng thẳng cứng ngắc của người đàn ông. Cách chương.